Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 35 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở công ty bận rộn cả một ngày, cuối cùng cũng đã tới lúc tan việc. Đường Nhật Khanh đi theo Bùi Danh Chính cùng tới nhà ăn cơm tối. Vốn cho rằng sẽ về biệt thự, nhưng ô tô lại đang chạy ngược hướng so với biệt thự. Đường Nhật Khanh quay đầu kinh ngạc hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Nhớ lần trước ở cửa hàng của Zara, mình đã đặt mấy bộ lễ phục không? Gần đây đã làm xong tất cả rồi. Anh dẫn đến em tới thử một chút, nếu không có vấn đề gì thì liền mang về biệt thự. Nghe thấy Bùi Danh Chính nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới nhớ tới lần trước có đặt làm mấy bộ lễ phục ở chỗ Zara. Cô mới mặc một bộ lúc đi dự sinh nhật của Đỗ Lăng Phong, còn lại mấy bộ còn chưa kịp lấy về. Xe đến tòa nhà Tinh Quang, Đường Nhật Khanh cùng Bùi Danh Chính xuống xe, trực tiếp đi tới studio của Zara ở tầng 6. Lần này studio lại đổi trang trí, so với lần trước tới đây lại càng có phong cách hơn. Bọn họ vừa mới đi tới cửa, Zara đã tiến lên đón, cười trêu ghẹo nói, hai vị thật đúng là khách quý ít gặp, lễ phục đặt làm riêng đã làm xong được nửa tháng rồi mà hôm nay hai người mới đến lấy. Đường Nhật Khanh cười với cô ta, gần đây bề bộn nhiều việc, hôm nay không có việc gì nên chúng tôi mới tới đây được. Đi theo tôi. Zara ngoắc ngoắc tay dẫn bọn họ đi tới chỗ đóng gói đồ, có nhân viên ở bên kia đang đem lễ phục bỏ vào trong hộp lớn. Mấy món lễ phục tôi làm lần này có không ít sự thay đổi, cũng không biết cô có thích hay không. Còn có món này phong cách rất đặc biệt, có muốn thử một chút hay không? Zara nói xong liền chỉ về phía giá áo ở sau lưng, ra hiệu cho Đường Nhật Khanh. Bộ lễ phục màu tím nhạt được thiết kế theo phong cách cung đình truyền thống, váy xếp tầng tầng lớp lớp nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Mặc dù không phải là phong cách cô đặc biệt thích, nhưng lại khiến cho cô có xúc động muốn thử xem. Cho tôi thử một chút đi. Nghe vậy, Zara phát ra tiếng vỗ tay, ra hiệu cho trợ lý bên cạnh, cầm quần áo dẫn Đường Nhật Khanh tới phòng thử áo. Đường Nhật Khanh vừa đi ra phòng thử áo, Zara liền hướng Bùi Danh Chính cười cười, có thầm ý khác cười hỏi. Gần đây, tình cảm không tệ. Khóe miệng Bùi Danh Chính hiện ra mỉm cười. Sao lại nhìn ra được vậy? Zara hướng cái cằm lên, nhìn cà vạt của anh. Chiếc cà vạt này rất đẹp mắt, là Nhật Khanh chọn cho anh có đúng không? Bùi Danh Chính cười cười, thật đúng là không có cái gì có thể thoát khỏi mắt của cô. Zara khẽ cười, sau đó quay người tiếp tục chỉ đạo nhân viên đóng gói lễ phục. Đừng gặp lại như vậy, loại vải này tương đối mềm, nếu gặp lại sẽ bị mất form đó. Bùi Danh Chính tiện tay cầm một cuốn tạp chí bên cạnh lên, mở ra. Nhìn thấy một bộ váy cưới, vậy mà lại cảm thấy hứng thú, bất chỉ bất giác, lật thêm mấy trang. Đột nhiên, một cái bóng che vào bên trên trang sách. Anh vừa ngẩng lên, liền thấy Zara nở nụ cười mập mờ nhìn anh. Ôi, Danh Chính, vậy mà anh lại đang xem tạp chí hôn lễ. Bọn họ đã làm bạn được khá lâu, nên cô ta xem như khá hiểu rõ Bùi Danh Chính. Bây giờ, thằng nam điển hình cũng bắt đầu đọc tạp chí hôn lễ rồi. Chắc chắn là có ý tưởng. Bùi Danh Chính mỉm cười không nói. Đúng rồi, có một bộ tôi cảm thấy đặc biệt ưng. Rất đặc biệt, cho anh xem thử một chút. Zara trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lật qua lật lại mấy trang sách. Đúng lúc Đường Nhật Khanh thay quần áo xong, cô từ trong phòng thử áo đi ra, liền nhìn thấy tràng cảnh chính là Zara và Bùi Danh Chính ngồi cạnh nhau ở trên ghế sofa, vừa cười vừa nói cùng xem một quyển tạp chí. Trong lòng cô khó chịu, một cỗ cảm giác không thoải mái lập tức dâng lên trong lòng. Cô không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quay người về phòng thử áo. Vốn còn muốn cho Bùi Danh Chính nhìn dáng vẻ cô mặc bộ lễ phục này một chút, không nghĩ tới anh lại ở bên ngoài cùng với người phụ nữ khác, anh em mập mờ không rõ. Nghĩ đến đó, Đường Nhật Khanh tức giận, cầm quần áo thay ra, vừa mặc quần áo của mình vào xong, liền có người gõ cửa phòng thay đồ. Nhật Khanh, cô ở bên trong sao? Giọng nói của Zara từ bên ngoài truyền đến. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, lãnh đạm nói, có chuyện gì vậy? Tiếng cười của Zara truyền đến, cô mở cửa ra đi, tôi có lời muốn nói với cô. Trong lòng rõ ràng còn có điều kiêng kỵ đối với cô ta, thế nhưng dù sao, bây giờ cũng đang ở địa bàn của người ta. Đường Nhật Khanh giả vờ chấn định, đem cửa phòng thay đồ mở ra. Sara cười nhìn cô, dùng một loại giọng điệu đùa cợt hỏi cô. Ghen à nha? Cái gì? Đường Nhật Khanh nhíu mày, giả vờ như nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì. Vừa rồi tôi đã nhìn thấy cô mặc váy, cô thay lễ phục xong, vừa ra tới nơi lại quay trở lại. Có phải bởi vì tôi và danh chính hay không? Không nghĩ tới, cô ta lại nhìn thấy được. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật dài, không nói gì. Cô biết vừa rồi chúng tôi đang xem cái gì không? Sara cũng không đợi câu trả lời của Đường Nhật Khanh, đã tự mình nói tiếp. Một chiếc váy cưới trên tạp chí, tôi thấy anh ta thật sự cảm thấy hứng thú, nên tìm một bộ ảnh chụp cô dâu rất đặc biệt cho anh ta xem. Cô cảm thấy anh ta xem ảnh áo cưới là vì cái gì? Nghe vậy, trong lòng Đường Nhật Khanh trầm xuống, lòng bàn tay không hiểu sao lại có chút nóng lên. Dưới đáy lòng sinh ra một cảm giác rất khẩn trương. Đường Nhật Khanh cũng không biết loại tình cảm này cụ thể từ đâu mà tới. Chỉ sợ tôi không cần nói thì trong lòng cô cũng đã biết rõ ràng rồi chứ. Sara cười cười. Tôi chưa hề bao giờ thấy danh chính để ý tới một cô gái nào như vậy. Cô thật sự rất may mắn. Càng nghe cô ta nói như vậy, Đường Nhật Khanh lại càng đắn đo khó hiểu đến tột cùng là cô ta có ý gì. Dừng một chút, cô nhìn về phía Sara mở miệng hỏi. Cô qua đây tìm tôi chính là muốn nói cho tôi những cái này sao? Cứ cho là giữa cô ta và Bùi Danh Chính thật sự không có gì đi chăng nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác thân cận như vậy, trong lòng cô không hiểu sao vẫn không vui. Sara đột nhiên tới gần. Tôi tới đây chính là muốn nói cho cô biết. Cô không cần phải ghen tị với tôi và Danh Chính bởi vì tôi và anh ta đều thích con gái. Nói xong, cô ta còn hướng về phía Đường Nhật Khanh nháy nháy mắt, cười một cách tinh quái. Đường Nhật Khanh ngẩn người, cũng không kịp phản ứng lại. Dừng lại mấy giây, sau mới kinh ngạc nhìn Sara. Cô là... Sara hiểu ý, không đợi cô nói xong, liền gật đầu cười. Đúng. Đường Nhật Khanh kinh ngạc nói không ra lời. Một lát sau, lại đột nhiên cảm thấy vừa rồi biểu hiện của mình vừa hẹp hòi, lại vừa buồn cười. Bình phục lại tâm tình của mình. Đường Nhật Khanh áy náy nhìn về phía Sara. Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô. Sara giang tay ra, khẽ cười, nói. Không sao, cũng trách tôi không có nói trước, nói cho cô biết. Nhanh đi ra ngoài đi, anh ta còn đang chờ cô đấy. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, cất bước đi ra khỏi phòng thay đồ. Bùi Danh Chính thấy cô mặc trên người vẫn là quần áo của mình, mở miệng hỏi. Sao lại không mặc thử lễ phục? Đường Nhật Khanh cong môi cười cười. Vừa rồi ở phòng thay đồ đã thử qua rồi, nhìn rất đẹp. Bùi Danh Chính dường như có chút không vui, nhíu mày nói. Nhưng mà anh vẫn chưa được nhìn. Đường Nhật Khanh hạ giọng, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Vậy về nhà em thử cho anh xem. Bùi Danh Chính nhíu mày, đáy mắt hiện ra mỉm cười. Được. Hai người đi đến chỗ đóng gói. Trợ lý của Sara lập tức mỉm cười với bọn họ. Cô Đường, mấy cái hộp này đều là của cô. Chờ một lát chúng tôi sẽ đưa lên xe cho cô. Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu, nhìn thấy ở gần phía cô nhất có một cái hộp quà nhỏ, liền thuận miệng hỏi, đây là cái gì? Lễ phục của cô đều được gói trong hộp lớn, nhưng đựng trong hộp nhỏ như vậy chính là phụ kiện đi kèm sao? Trợ lý nhẹ giọng trả lời, là món quà mà chị Sara tặng cho hai người. Đường Nhật Khanh nhất thời tò mò, liền trực tiếp mở cái nắp hộp quà ra. Lục thấy rõ đồ vật trong hộp, sắc mặt cô lập tức đỏ lên. Lại là một bộ nội y viền ren vô cùng gợi cảm. Cô hoảng hốt luống cuống tay chân một lần nữa, đóng nắp hộp lại. Bùi Danh Chính đứng ở bên cạnh cũng nhìn thấy rõ ràng đồ vật trong hộp. Anh cong môi cười một tiếng, xích lại gần bên tai cô, khẽ nói, cái này cũng phải thử cho anh xem đấy. Gương mặt của Đường Nhật Khanh lập tức đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Cô giả vờ như cái gì cũng không nghe thấy, hướng mắt nhìn ra chỗ khác, trầm mặc không nói. Nhìn chằm chằm dáng vẻ bị đùa giỡn lại không dám lộ ra của cô, Bùi Danh Chính không nhìn được mà cong khóe môi lên. Chờ sau khi tất cả lễ phục đều đã sắp xếp gọn, mấy người nhân viên cửa hàng, một người mang theo hai cái, đi theo Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh xuống lầu, đem hộp quà nhét vào trong cốp xe của anh. Bùi Danh Chính dặn dò lái xe đi. Xe vừa khởi động, anh liền không nhịn được mà vươn tay nhẹ nhàng đem Đường Nhật Khanh lôi kéo về phía mình. Anh cảm thấy món kia rất thích hợp với em. Đường Nhật Khanh ngẩn người. Cái nào cơ? Bùi Danh Chính chỉ cười khẽ, không nói. Một lát sau mới khẽ nói. chính là bộ mà em vừa rồi mở nắp hộp ra đó. Đường Nhật Khanh sững sờ, vẻ ửng hồng trên mặt vốn đã biến mất, bây giờ lại lần nữa cuốn tới. Cô xấu hổ không chịu nổi, nhíu mày. Anh... Bùi Danh Chính khẽ cười. Làm sao? Nói xong còn thuận thế đem Đường Nhật Khanh kéo vào trong ngực. Đường Nhật Khanh vừa vặn đem khuôn mặt nhỏ của mình vùi vào lồng ngực anh, cũng không ngẩng đầu lên. Quá ngượng ngùng. Bùi Danh Chính khẽ cười, cúi đầu xuống, nhẹ giọng ở bên tai cô trêu chọc. Vậy chúng ta về nhà đóng cửa lại rồi trò chuyện tiếp. Đường Nhật Khanh nghe vậy liền dứt khoát duy trì động tác này, đem mặt chôn ở bộ ngực của anh, miệng không chịu hé ra. Đúng lúc này điện thoại của Bùi Danh Chính đột nhiên rung lên. Anh thuận thế lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn lướt qua màn hình, sau đó đưa tay tiếp nhận điện thoại. Bà, có chuyện gì vậy? Nghe được xưng hô thế này, thân hình của Đường Nhật Khanh dừng lại, lập tức đứng lên. Không biết đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt Bùi Danh Chính chìm xuống mấy phần. Một lát sau, anh mới trầm giọng đáp. Con đã biết, con sẽ tự mình xem nên giải quyết như thế nào. Nói xong, anh cúp điện thoại rồi bỏ vào túi. Đường Nhật Khanh rõ ràng cảm giác được khí áp quanh người của anh đã hạ thấp xuống rất nhiều. Cô mấp máy môi, có chút do dự, mở miệng hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có. Giữa lông mày, Bùi Danh Chính mang theo vài phần lãnh đạm. Chính là liên quan tới chuyện công trình của xí nghiệp nhà nước kia. Bà anh biết được một chút tin tức ngầm, nói nửa cuối năm nay không chỉ có một hạng mục này, bảo anh nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được hạng mục này, mở đầu cho một loạt hợp tác. Đường Nhật Khanh trong lòng hiểu rõ, loại công trình chính quy của chính phủ, xí nghiệp nhà nước này, mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt nhưng lợi nhuận không hề nhỏ. Có thể hợp tác với chính phủ cũng chính là chiêu bài quảng cáo công ty vàng dội một cách vô hình. Chỉ cần có một lần hợp tác thành công thì sau này hạng mục khác càng là không cần phải lo nghĩ. Đây cũng là lý do vì sao lần này đấu thầu hạng mục công trình chính phủ lại chạm tay có thể bỏng như thế. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh nghiêm túc mấy phần, dừng một chút khẽ nói. Sáng mai em muốn tới bất động sản Lâm Dụ gặp người phụ trách của bọn họ một chút. Nếu như có thể thì nên mau chóng thành lập ra một tổ dự án, sau đó nhanh chóng đưa ra bản dự thảo. Bùi Danh Chính gật nhẹ đầu. Được, ngày mai em đi đi. Anh còn có một vài công trình khác phải bận rộn. Anh sẽ sắp xếp Triệu Phiên đi cùng với em. Triệu Phiên sao? Đường Nhật Khanh ngẩn người. Tại sao lại là cậu ta chứ? Gần đây vì dự án này mà em phải chạy đi chạy lại giữa hai công ty. Anh để Triệu Phiên đi cùng với em thì có thể để cậu ta hỗ trợ em một chút. Lái xe giúp em cũng được, như vậy em cũng thuận tiện hơn. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều nữa. Nghĩ đến có Triệu Phiên đi cùng cô, cũng không còn nhàm chán như vậy nữa. Cô liền thuận miệng đồng ý, cũng được. Không nghĩ tới, cái tên tiểu tùy tùng Triệu Phiên này còn chăm chỉ hơn so với tưởng tượng của cô. Tối hôm trước, Bùi Danh Chính vừa mới để cậu ta đi theo hỗ trợ Đường Nhật Khanh, thì vừa rạng sáng ngày hôm sau, cậu ta đã lái một chiếc xe của công ty tới biệt thự đón người. Nhìn Triệu Phiên ngồi bên cạnh Đường Nhật Khanh đang ăn như hổ đói, vẻ mặt thỏa mãn, Bùi Danh Chính không nhịn được mà nhíu nhíu mày lại. Anh lạnh giọng hỏi, sao tôi lại cứ có cảm giác sở dĩ cậu ân cần chạy tới đây chính là vì để ăn điểm tâm vậy? Triệu Phiên vừa đem một cái bánh bao nhét vào trong miệng, nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Bùi Danh Chính, nói không ra lời. Nhìn thấy sắc mặt anh có chút hơi trầm xuống, Triệu Phiên lập tức chột dạ mấy phần. Một đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Đường Nhật Khanh bên cạnh, im ắng cầu cứu. Đường Nhật Khanh nhìn thấy bộ dáng này của cậu ta, cố nén ý cười, nhìn về phía Bùi Danh Chính cười nói. Như thế này cũng tốt, không phải anh ngồi trên xe hay nghe chương trình phát thanh sao? Tiểu Phạm tới đón em thì em sẽ không quấy rầy anh nữa. Triệu Phiên liền vội vàng gật đầu. Đường Nhật Khanh cười cười nói tiếp. Mà hơn nữa, mỗi lần chị Trương làm bữa sáng đều rất nhiều. Có Tiểu Phạm giúp chúng ta giải quyết thì chúng ta cũng sẽ không lãng phí đồ ăn, cũng rất tốt. Triệu Phiên lại phối hợp một trận cuồng loạn gật đầu. Bùi Danh Chính ngăn chặn cơn tức trong đầu, khó được có thể cùng Đường Nhật Khanh hưởng thụ một chút thời gian hai người cùng ngồi ăn bữa sáng với nhau, không nghĩ tới đều bị cái tên tiểu tử ngốc này quấy nhiễu. Ăn sáng xong, Bùi Danh Chính cầm tài liệu trực tiếp lên xe rời đi. Đường Nhật Khanh không nhanh không chậm ở cửa ra vào đổi giày. Triệu Phiên bên cạnh ngẩn người, không nhìn được hỏi. Chị, Tổng Giám Đốc Bùi có vẻ không cao hứng, em cảm thấy anh ấy có chút tức giận. Không có gì đâu, không cần để ý ở trong lòng, chỉ cần cậu không làm cho tôi tức giận thì làm gì cũng được. Nói xong, Đường Nhật Khanh cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của Triệu Phiên, cất bước đi ra ngoài. Từ biệt thự đuổi tới công ty, trước tiên đem tài liệu trong tay chỉnh lý tốt. Sau đó, Đường Nhật Khanh liền trực tiếp rời công ty để Triệu Phiên lái xe tiến về bất động sản Lâm Dụ. Bây giờ, hạng mục này là quan trọng nhất. Trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị đầy đủ tất cả tài liệu, đem những chuyện cần xử lý đều đã xử lý tốt, bảo đảm không còn sơ sót gì. Như thế này mới có thể cam đoan công việc sau đó có thể tiến hành bình thường được. Ở phòng tiếp khách, đợi khoảng 2-3 phút, liền có người tới mở cửa. Trợ lý đưa trà nước đồ uống tới, nhẹ giọng nói. Xin cô chờ một chút, người phụ trách lập tức sẽ tới ngay. Cảm ơn. Sau khi trợ lý lui ra ngoài, Đường Nhật Khanh dương mắt quan sát một chút trang trí ở trong phòng tiếp khách. Cách trang trí ở đây vô cùng thanh nhã, rất mới lạ, phẩm vị rất tốt. Thật xin lỗi, để mọi người phải đợi lâu. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía cửa. Đường Nhật Khanh ngẩn người, vội vội vàng vàng đứng dậy. Lục thấy rõ người tới, không khỏi giật mình. Đàn anh Lục, tổng giám đốc Lục. Lục nhìn thấy sau lưng Lục Nghiêu còn có những người khác đi theo. Đường Nhật Khanh vội vàng sửa miệng. Lục Nghiêu cười cười, chủ động vươn tay ra bắt tay cô. Chào em. Sau khi Lục Nghiêu đem mấy người sau lưng giới thiệu hết một lượt, liền mời Đường Nhật Khanh ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Đường Nhật Khanh liền trực tiếp đem tài liệu mang theo tới đưa đến trước mặt của Lục Nghiêu, nghiêm túc nói. Tổng giám đốc Lục, lần này tôi đại diện cho Tổng giám đốc Bùi của chúng tôi tới đàm phán cụ thể, quá trình một chút. Chúng tôi dự định thành lập một tổ dự án nhỏ để hai bên công ty cử người cùng tham gia. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành thảo luận bàn bạc các công việc trong dự án lần này. Bởi người của công ty nào cũng sẽ quen thuộc với tình hình của công ty mình hơn. Như vậy, chúng ta sẽ có thể tốn ít sức hơn mà hiệu suất lại cao hơn. Lục Nghiêu nhẹ gật đầu, khẽ nói. Chúng tôi cũng có ý này. Hôm nay tôi cố ý dẫn trưởng phòng Lưu của công ty chúng tôi đến đây, cùng nhau nói cụ thể, chi tiết một chút. Buổi sáng trao đổi rất thành công. Sau khi đàm phán xong, Lục Nghiêu lập tức quyết định thành lập tổ dự án, địa điểm cũng như thời gian hoạt động. Toàn bộ tất cả chỉ còn chờ Bùi Danh Chính bên kia gật đầu. Trưởng phòng bên kia mang theo Triệu Phiên đi đóng dấu để hoàn thiện tài liệu. Sau khi bọn họ rời đi, phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có hai người, Lục Nghiêu và Đường Nhật Khanh. Lục Nghiêu liền không nhịn được thở dài nói. Khanh Khanh, thật không nghĩ tới bây giờ em lại có năng lực như thế. Hôm nay em nói chuyện thật sự khiến cho tôi rất kinh diễm. Tư duy kín đáo, trật tự rõ ràng, quả thật đã trưởng thành hơn không ít. Không còn là cô bé đàn em khóa dưới trước kia nữa rồi. Đường Nhật Khanh ngượng ngùng cúi đầu cười cười. Đàn anh quá khen, em cũng chỉ làm tốt việc mà em nên làm mà thôi. Có thể cùng hợp tác với công ty của anh, em cũng rất vui vẻ. Lục Nghiêu nhẹ gật đầu, khẽ cười nói. Vậy thì tốt, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cũng coi như là chúc mừng nho nhỏ một chút. Tôi đã bảo thư ký đặt chỗ ở nhà hàng xong xuôi rồi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh do dự một lát, không biết nên đồng ý hay không. Đúng lúc này, Lục Nghiêu lại vội vàng mở miệng nói. Đừng do dự, mấy người tới công ty của chúng tôi, mời mấy người ăn bữa cơm cũng là chuyện chúng tôi nên làm. Vậy được rồi, Đường Nhật Khanh cười đồng ý. Đi thăm một vòng bất động sản Lâm Dụ xong, thời gian cũng không còn sớm nữa, cũng đã sắp đến giờ cơm trưa. Lục Nghiêu dẫn đầu một đoàn người đi đến nhà hàng đã đặt trước. Đến phòng riêng, đồ ăn nguội cũng đã được đưa lên. Loại xã giao kiểu này, không tránh được sẽ phải uống rượu. Lại thêm lần này tới Lâm Dụ, cũng chỉ có Đường Nhật Khanh và Triệu Phiên. Triệu Phiên cũng không phải nhân viên công tác trong công ty. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhao nhao hướng về phía Đường Nhật Khanh mời rượu. Thư ký Đường, đã sớm nghe nói năng lực của cô rất mạnh, là cấp dưới đắc lực của Tổng Giám đốc Bùi. Hôm nay được gặp một lần, quả nhiên không tầm thường. Đến đây, chúng tôi kính cô một chén. Đối mặt với lời mời rượu của đối phương, Đường Nhật Khanh do dự xem có nên uống hay không. Đột nhiên bên người chuyển đến một giọng nói. Trưởng phòng Lưu, hôm nay chỉ là một bữa ăn đơn giản mà thôi, uống chút là được rồi. Anh cũng đừng uống nhiều quá, buổi chiều không đi làm được. Trong lời nói của Lục Kiêu cũng không có ý vị trách cứ, giống như là nói đùa giữa mấy người bạn với nhau. Anh ta vừa nói như vậy, tất cả mọi người cũng đều cười theo. Trưởng phòng Lưu cũng có chút không có ý tứ, cười ha hả, để ly rượu xuống. Tổng giám đốc Lục đã nói như vậy, thì thôi quên đi, hôm nào lại uống. Đám người cười cười nói nói, bầu không khí rất vui vẻ. Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn thấy Lục Nghiêu đưa nước trái cây tới trước mặt cô, cười với anh ta một cái. Cô biết, vừa rồi Lục Nghiêu trong lúc vô tình đã giải vây cho cô. Thời gian buổi trưa không nhiều, một bữa cơm đơn giản cũng nhanh chóng kết thúc. Lục Nghiêu tiễn Đường Nhật Khanh ra đến cửa nhà hàng, cười với cô nói. Khanh Khanh, buổi chiều còn phải làm việc. Chờ hôm nào cuối tuần, hai chúng ta sẽ tụ họp một chút, trò chuyện tâm sự. Đường Nhật Khanh gật đầu cười. Được rồi đàn anh, chuyện vừa rồi trên bàn ăn, thật sự cảm ơn anh. Hai chúng ta còn nói cảm ơn làm cái gì chứ? Lục Nghiêu nói xong, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Đường Nhật Khanh, động tác nhu hòa, ánh mắt cương chiều. Khanh Nhi. Đột nhiên truyền đến một giọng nói, Đường Nhật Khanh sững sờ quay đầu nhìn theo hướng tiếng gọi. Thấy được mẹ Đường, sắc mặt do dự đang đi về hướng bên này. Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này? Mẹ Đường cất bước tiến lên, ánh mắt dừng lại nửa ngày ở trên người của Lục Nghiêu. Mẹ và dì con đến bên này ăn cơm, không nghĩ tới vừa xuống xe liền thấy con. Đây là Tiểu Lục sao? Lục Nghiêu hơi khom người hướng về phía mẹ Đường, thân thiết chào hỏi. Cháu chào dì, lâu lắm không gặp dì rồi. Mẹ Đường nghe thấy vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Thật sự đúng là Tiểu Lục rồi, chúng ta cũng phải mấy năm không gặp mặt rồi đấy. Cháu về Hải Thành rồi, sao không tới chơi với dì chứ? Cháu xem một chút đứa nhỏ này, thật sự là rất tuấn tú lịch sự. Trước đó, lúc học đại học, Đường Nhật Khanh thường đi theo Lục Nghiêu ra ngoài tranh tài. Ba Đường, mẹ Đường cũng nhiều lần cùng bọn họ đi ăn cơm. Lúc kia, mẹ Đường liền đặc biệt thích Lục Nghiêu, luôn luôn nghĩ đến muốn tác hợp cho anh ta với Đường Nhật Khanh. Chỉ là không nghĩ tới, về sau Lục Nghiêu ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Đường Nhật Khanh lại ở bên Bùi Duy ở. Mẹ Đường cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Lục Nghiêu cười nhìn Đường Nhật Khanh một chút, nhẹ giọng trả lời. Dì quá ghen rồi. Không hề quá ghen. Đúng rồi, hai người các con đây là... Mẹ Đường cười mập mờ nhìn hai người. Lục Nghiêu kiên nhẫn giải thích nói. Công ty của bọn cháu và công ty của Khanh Khanh gần đây có hợp tác một vài dự án. Khanh Khanh là người chịu trách nhiệm. Tốt tốt tốt, như vậy tốt quá. Mẹ Đường liên tục gật đầu. Tiểu Lục, hôm nào cháu có thời gian, nhất định phải tới nhà chúng tôi làm khách đấy nhé. Dì thích nói chuyện với cháu nhất. Được ạ, chờ ngày nào dì và Khanh Khanh đều có thời gian rảnh rỗi, cháu nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Đường Nhật Khanh đầy đầy mẹ Đường. Được rồi mẹ mau đi ăn cơm đi, dì Dung còn đang chờ mẹ đấy. Ừ, mẹ đi đây. Hai người các con tiếp tục nói chuyện đi, mẹ sẽ không quấy rầy nữa. Mẹ Đường cười cười quay người rời đi. Mẹ Đường vừa đi, Đường Nhật Khanh liền hướng về phía Lục Nghiêu, bất đắc dĩ cười cười. Đừng thấy lạ, mẹ em là như vậy đấy. Lục Nghiêu cười cười, sẽ không đâu, thời gian không còn sớm nữa, buổi chiều em còn phải đi làm, đi nhanh đi. Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu, hướng anh ta khoát tay, quay người lên xe. Trở lại công ty vừa lúc vào giờ làm việc buổi chiều, Đường Nhật Khanh đứng đợi thang máy ở lầu 1. Mới vừa đi vào đã thấy có không ít người đang đi lên. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên ở cửa xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Cửa thang máy lại mở ra, Bùi Duy sắc mặt trầm lãnh cất bước đi vào. Người bên ngoài lập tức xê dịch sang bên cạnh, dành ra một vị trí cho anh ta. Chào Phó Tổng Bùi. Một vài nhân viên chào hỏi với Bùi Duy, thế nhưng anh ta lại giống như không nghe thấy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Đình một tiếng, cửa thang máy mở ra, Bùi Duy cất bước đi ra ngoài. Rất nhanh, lại lên tới tầng làm việc của Tổng Giám Đốc, lại có không ít người đi ra ngoài. Hai đồng nghiệp nữ đi phía trước, Đường Nhật Khanh tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán. Sắc mặt của Phó Tổng Bùi thối quá, giống như là ai nợ anh ta tiền 15 tỷ vậy. Có thể không thối sao? Cô xem chuyện ầm ĩ trên mạng của Trương Tú Tú kia chưa? Anh ta có thể vui nổi sao? Tôi nghe một người bạn nói, ngày xảy ra chuyện đó, anh ta đã nổi trận lôi đình ngay ở văn phòng, còn dùng quan hệ xã hội để đè tin tức xuống. Thế nhưng là không nghĩ tới, tin tức chẳng những không được đè xuống, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vậy chuyện này không bình thường rồi, vì sao tin tức không ép xuống được chứ? Ai mà biết được, đoán chừng là có người muốn xử lý anh ta. Hai đồng nghiệp nữ kia đã đi xa, các cô ấy nói cái gì Đường Nhật Khanh cũng không nghe rõ nữa. Cô dừng bước chân lại một chút, đứng tại chỗ liền tưởng đến biểu lộ của Bùi Duy mà cô nhìn thấy ở trong thang máy. Anh ta giống như lúc nào cũng có thể nổi giận đánh người, toàn thân tràn đầy giận dữ. Xác thực, hai ngày gần đây tin tức liên quan tới Trương Tú Tú không giảm nhiệt độ chút nào, mà chuyện đen tối càng đào ra thì lại càng nhiều. căn bản liền không có ý muốn dừng lại. Có thể theo như lý thuyết, bằng năng lực của Bùi Duy, chỉ cần anh ta muốn thì loại dư luận này nhất định có thể đè xuống. Thật sự, chẳng lẽ là có người muốn nhắm vào anh ta sao? Thế nhưng người có thể ép được anh ta cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Bùi Danh Chính sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Đường Nhật Khanh. Cô ngẩn người, lập tức cất bước về tới văn phòng, đem biên bản ghi chép cuộc họp sáng nay sửa lại một chút, liền đưa tới cho Bùi Danh Chính xem qua. Đàm phán buổi sáng nay coi như là thuận lợi. Bọn họ bảo ngày mai liền có thể để nhân viên bọn họ đến bên công ty chúng ta, cùng người của chúng ta gặp mặt trò chuyện một chút. Để cho công bằng thì thứ hai, thứ tư ở công ty của chúng ta, thứ ba, thứ năm ở công ty của bọn họ. Cam đoan công bằng công chính, bày ra công khai minh bạch. Nghe Đường Nhật Khanh báo cáo tình hình, Bùi Danh Chính tiện tay mở tài liệu ra, gật nhẹ đầu. Rất tốt, cứ làm như vậy đi. Được, vậy em sẽ gọi điện thoại cho bên kia. Đường Nhật Khanh gật nhẹ đầu. Cô nhìn về Bùi Danh Chính, do dự một lát, không nhìn được mà nhẹ giọng hỏi. Mấy ngày nay, chuyện ầm ĩ trên mạng kia là anh làm sao? Cô tin tưởng nếu như Bùi Danh Chính muốn nhắm vào Bùi Duy thì hoàn toàn có năng lực áp chế anh ta. Mà toàn bộ Hải Thành này, người có năng lực này chỉ sợ cũng không tìm được người thứ hai. Tay của Bùi Danh Chính đang lật qua lật lại tài liệu, bỗng dừng lại một chút. Thân thể anh ngửa ra sau, dựa vào ghế sofa, nhìn về phía Đường Nhật Khanh hơi cong môi. Xem ra em cũng không phải quá ngốc. Đường Nhật Khanh cười cười, tiếp tục hỏi. Tại sao phải làm như vậy chứ? Gần đây Trương Tú Tú hình như cũng không làm chuyện gì quá đáng. Cô ta có làm hay không, chỉ sợ chúng ta cũng không biết được. Bùi Danh Chính đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Đường Nhật Khanh. Yên tâm, anh sẽ có chừng mực. Cũng không phải là không có lý do gì mà động đến cô ta. Em đừng suy nghĩ nhiều. Nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu. Cô cũng không phải là một người thích tìm phiền toái. Dù là giữa cô và Trương Tú Tú từng có khúc mắc, nhưng chỉ cần cô ta không làm loạn nữa, cô cũng sẽ không một mực nhớ kỹ thù cũ. Oan oan tường báo, tới khi nào cô ta càng muốn tin tưởng và lui một bước, trời cao biển rộng hơn. Nhưng Bùi Danh Chính cũng đã nói như vậy, cô cũng không có gì để dị nghị. Dừng một chút, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, chuyện này bác trai có biết không? Bằng tính tình của ông ấy, chỉ sợ trước khi Trương Tú Tú vào cửa, ông ấy liền đã điều tra xong lai lịch của cô ta. Yên tâm đi, tâm lý và năng lực chịu đựng của ông ấy tốt hơn nhiều so với chúng ta, không cần phải lo lắng cho ông ấy. Nghe vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới yên tâm nhẹ gật đầu. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, có thứ gì đó chặn tia sáng, Đường Nhật Khanh liền bị người nào đó ôm lấy. Bùi Danh Chính cúi đầu, một đôi con ngươi đen thẫm, bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào cô. Em như thế này, anh thật sự cũng rất vui. Như thế nào? Đường Nhật Khanh vươn tay ôm lấy eo của anh, cong môi nhàn nhạt cười một tiếng. Bùi Danh Chính khẽ nói, yêu ai yêu cả đường đi, quan tâm đến anh cũng quan tâm đến cả người nhà anh nữa. Đường Nhật Khanh ngần người, lập tức khẽ cười một tiếng, nhưng lại không nói gì phản bác. Đột nhiên, trán cảm thấy có cái gì đó mềm nhũn chạm vào, một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống. Đường Nhật Khanh sững sờ giây lát, cũng liền tỉnh táo lại. Cô vội vàng nhẹ đẩy Bùi Danh Chính ra, lùi lại nửa bước. Chúng ta còn đang đi làm. Ý cười ở đáy mắt Bùi Danh Chính càng đậm. Sợ cái gì chứ? Tới đây đi. Đường Nhật Khanh đứng bất động tại chỗ. Bùi Danh Chính lại dứt khoát đưa tay, cầm cổ tay của cô nhẹ nhàng kéo một cái, đưa cô kéo vào trong ngực. Ngay sau đó, mấy nụ hôn lít nha lít nhít liền rơi xuống. Cùng lúc đó, trong một biệt thự xa hoa ở vùng ngoại thành, bang một tiếng, bình hoa trực tiếp bị đập vỡ nát trên mặt đất. Cái gì gọi là anh không làm được? Anh nói rõ cho tôi, tiền tôi đã đưa cho anh, mà anh lại còn dám bỏ gánh sao? Trương Tú Tú cầm di động, sắc mặt đỏ lên. Tôi không quan tâm nhiều như vậy, nhất định anh phải tiếp tục theo dõi giúp tôi. Lúc trước, khi anh lấy tiền, cũng không phải nói như vậy. Người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại, sợ hãi rụt rè, suýt chút nữa thì khóc lên. Chị, em thật sự không dám làm. Chị chưa nhìn thấy bộ dáng của em bây giờ đâu. Mặt mũi bầm dập, vài ngày cũng không giảm. Xin chị, coi như em van chị. Nói xong, không đợi Trương Tú Tú nói thêm cái gì, bên kia liền trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tú Tú cầm di động, tức giận đến cắn răng. Đồ ăn hại, phế vật. Đột nhiên, Tình Tình hài tiếng. Zalo nhận được hai tin nhắn, cô ấn mở ra xem, liền thấy người đàn ông kia chuyển tới 150 triệu và một tấm ảnh. Người đàn ông trong tấm ảnh mặt mũi sưng vù như cái đầu heo, ngay cả hình dáng như thế nào thì cũng không nhận ra được. Trương Tú Tú sững sờ, lập tức không nhịn được tức giận mắng to, đồ ăn hại. Không cần người đàn ông kia nói rõ, cô ta cũng đã đoán được là ai làm. Giữ gìn Đường Nhật Khanh như thế, cô ta còn chưa ra tay đã giải quyết trước. Có thể quyết tuyệt như thế, thủ đoạn rắn như vậy, không phải Bùi Danh Chính thì còn là ai nữa đây? Đồ ăn hại, đều là đồ ăn hại. Trương Tú Tú đưa tay ném điện thoại lên giường, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì đó. Cô ta lập tức đem điện thoại vừa rồi vứt qua một bên cầm lên, bấm một cái mã số. Rất nhanh, bên kia liền có người nghe. Anh Tiêu, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp. Anh tìm giúp tôi mấy người nhanh nhẹn, loại có thể nghe tôi sai bảo ấy. Tốt nhất, đầu óc nhanh nhạy một chút. Được, cụ thể chuyện gì anh không cần hỏi. Chờ xử lý xong chuyện chỗ tốt, cũng không thể thiếu anh. Cúp điện thoại xong, rốt cuộc trên mặt Trương Tú Tú cũng lộ ra một tia cười lạnh. Cô ta nắm chặt điện thoại, nghĩ đến Đường Nhật Khanh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cô ta cũng không tin Bùi Danh Chính có thể thời thời khắc khắc, một tấc cũng không rời, bảo vệ cô được. Chỉ cần cô ta muốn thì sẽ có rất nhiều cơ hội. Cô ta đắc ý đứng dậy xuống giường, mới vừa đi tới đầu bậc thang, liền nghe thấy mấy người giúp việc quét dọn vệ sinh đang xì xào bàn tán ở lầu 1. Ai biết bọn họ sẽ như thế nào chứ? Dù sao bây giờ độ nóng của mấy tin tức kia vẫn không giảm đâu. Hôm qua lúc tôi giặt quần áo, phát hiện trong túi áo khoác có một tờ giấy, trên đó viết một chuỗi dãy số, còn có một dấu son môi. Cô nói tiên sinh có thể vượt quá giới hạn hay không? Cô đừng nói nữa, cũng đừng để cho phu nhân nghe được. Đi đi đi. Trương Tú Tú lập tức giật mình, giống như là bỗng nhiên bị người ta đánh một bàn tay, đột nhiên tỉnh táo lại rất nhiều. Cô ta lập tức đi xuống lầu. Các cô vừa nói cái gì? Dừng lại, các cô vừa nói, đang nói cái gì vậy? Cô ta tiến lên phía trước, hướng về hai người giúp việc vừa rồi. Người giúp việc kia bị dọa đến mức đứng ngây ra tại chỗ, động cũng không dám động. Phu nhân, chúng tôi không nói gì. Trương Tú Tú đưa tay hùng hăng cho người giúp việc trong đó một bàn tay, mặt đỏ hồng giận dữ hét lên, nói tờ giấy gì? Chính là đêm qua tôi giặt quần áo của tiên sinh, phát hiện. Người giúp việc kia không dám giấu giếm, thút thả thút thít đem toàn bộ mọi chuyện nói ra. Trương Tú Tú càng nghe thì càng giận, cô ta nắm chặt nắm đấm. Không thể nào, hôm qua Bùi Duy nói với tôi anh ấy ở lại tăng ca. Anh ấy không thể nào đi gặp người phụ nữ khác. Cô ta vừa lắc đầu phủ nhận, vừa không cầm được nước mắt chảy ra. Nhìn thấy bên cạnh ghế sofa có điện thoại bàn, cô ta lập tức bổ nhào qua cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Bùi Duy. Alo, Bùi Duy, anh về đây, mau về đây, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Bên kia dừng lại một lát, sau đó vang lên giọng nói không kiên nhẫn của anh ta. Trương Tú Tú, cô lại nổi điên cái gì vậy? Trương Tú Tú không nén được cảm xúc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Tôi không có. Bùi Duy, anh mau về đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Bùi Duy trầm giọng nói. Tôi thấy cô chính là quá rảnh rỗi rồi. Trương Tú Tú bỗng nhiên cất cao giọng, cuồng loạn chất vấn. Bùi Duy, anh có nhớ tờ giấy có dấu son môi trong túi anh không? Nếu như anh không trở lại đây bây giờ, tôi sẽ tới công ty tìm anh. Bùi Duy ngẩn người, lập tức tức giận lên tiếng. Trương Tú Tú, cô dám sao? Bây giờ tôi còn có cái gì không dám chứ? Bùi Duy, có phải anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác hay không? Hôm qua anh trở về muộn như vậy, có phải chính là vì ở cùng với tiện nhân kia hay không? Đối mặt với phụ nữ điên cuồng cố tình gây sự, kiên nhẫn của Bùi Duy hoàn toàn bị hao mòn, hầu như không còn lại chút nào. Trương Tú Tú, bây giờ tôi sẽ lập tức trở về, cô chờ đó cho tôi. Nói xong, Bùi Duy hung hăng cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Bùi Duy trực tiếp lái xe vào cổng biệt thự. Anh tắt máy, đẩy cửa ra, cất bước xuống xe. Anh ta vừa vào cửa, liền thấy mấy người giúp việc bị phạt đứng ở phòng khách. Cố nén tức giận lên tiếng hỏi thăm. Trương Tú Tú ở đâu? Một người giúp việc thận trọng trả lời. Phu nhân ở trên lầu. Bùi Duy sải rộng bước chân đi lên lầu. Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, liền thấy Trương Tú Tú đã chờ sẵn ở đó. Bùi Duy, anh nói cho tôi, có phải... Trương Tú Tú còn chưa nói hết lời, liền bị Bùi Duy một tay nắm chặt cổ áo. Trương Tú Tú, đến cùng là cô muốn làm gì? Bởi vì chuyện của cô ta mà anh ta đã phải chịu những tin đồn cùng ánh mắt mỉa mai kia. Bây giờ cô ta còn không ngừng làm ầm ĩ, đến tột cùng cô ta còn muốn như thế nào? Bùi Duy càng nghĩ càng giận, một tay đẩy cô ta ra. Trương Tú Tú dưới chân mềm nhũn, thân thể bỗng nhiên đụng phải cạnh tủ, bịch một tiếng, té ngã trên mặt đất. Bùi Duy nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi lên gân xanh. Trương Tú Tú, tôi cảnh cáo cô, cho dù tôi có cưới cô vào cửa, thì cô cũng đừng vọng tưởng có thể quản chuyện của tôi. Trương Tú Tú nằm dạp trên mặt đất, mũi thở co rúm, nước mắt không nhịn được mà trào ra. Từ nay về sau, chuyện của tôi cô không nên nhúng tay vào. Nếu như cô dám đến công ty làm ầm ĩ, vậy chúng ta cứ chờ xem. Quẳng xuống câu nói này xong, Bùi Duy trực tiếp quay người rời đi, không hề dừng lại chút nào. Nghe được tiếng bước chân dần dần biến mất, tất cả ủy khuất của Trương Tú Tú đều chuyển hóa thành hận ý. Cô ta nắm chặt nắm đấm, vừa định ngồi dậy, lại cảm thấy bắp chân đau rát một trận. Cúi đầu xuống, liền thấy trên đùi có một vết chảy ra. Ánh mắt di động đến phần bụng, cô ta ngẩn người, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Không tới 5 giây, ánh mắt cô ta liền trầm xuống, lúc này liền đưa ra quyết định. Chuyện này đối với cô ta mà nói là cơ hội không thể tốt hơn. Đã có thể đem chuyện cô ta lừa Bùi Duy xử lý sạch sẽ, còn có thể khiến cho anh ta cảm thấy áy náy. Cô ta lập tức cầm điện thoại di động trên giường, trực tiếp gọi một cú điện thoại. Alo, bác sĩ Tào. Mặt thấy phải đem kế hoạch của tổ dự án viết ra cho xong, ai ngờ vừa vặn tận đến lúc tan tầm. Đường Nhật Khanh luống cuống, tay chân tăng thêm tốc độ. Trong 20 phút kết thúc công việc, in ra giấy, Đường Nhật Khanh đang chuẩn bị đưa đi. Nhưng ai biết, vừa đi đến cửa, liền thấy Bùi Danh Chính đẩy cửa đi tới. Hai đầu lông mày mang theo chút lo âu và lo lắng. Đường Nhật Khanh lập tức đi lên phía trước, mở miệng hỏi thăm tình hình. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Bùi Danh Chính nhíu mày lại, trầm giọng nói. Vừa rồi, lão Trạch quản gia gọi điện thoại tới. Nói là huyết áp của bà đột nhiên lên cao, hôn mê bất tỉnh. Bây giờ anh phải về nhà xem thế nào. Xảy ra chuyện gì vậy? Đường Nhật Khanh cũng sốt ruột đi theo. Em cùng anh đi về. Bùi Danh Chính không từ chối, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thường Hiện. Lập tức chuẩn bị xe, chờ tôi ở dưới lầu. Đường Nhật Khanh liền vội vàng bỏ lại tài liệu tại văn phòng, đi theo Bùi Danh Chính, cùng nhau vội vàng rời khỏi công ty. Trên đường đi, nhanh như điện chớp, cuồng đạp chân ga. Không đến nửa giờ, bọn họ đã đến cửa chính của khu nhà cũ. Đã có người giúp việc chờ sẵn ở cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cậu chủ, cuối cùng thì cậu đã trở về. Ông chủ vừa mới tỉnh lại. Cậu mau đi vào xem một chút đi. Lông mày của Bùi Danh Chính nhíu chặt, vội vàng dẫn theo Đường Nhật Khanh cùng nhau đi tới phòng ngủ ở tầng 2. Bọn họ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy ông cụ Bùi nửa nằm trên giường, bên cạnh còn có một bác sĩ. Bùi Danh Chính liền vội vàng tiến lên, mở miệng dò hỏi. Bác sĩ Triệu, bà tôi ông ấy thế nào rồi? Tình hình có nghiêm trọng không? Bác sĩ Triệu chững chạc đàng hoàng trả lời. Cũng là bởi vì nhất thời tức giận quá mức mà dẫn tới té xỉu. Bây giờ đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Nhưng thời gian này không thể để ông ấy tức giận nữa. Chú ý điều tiết tâm tình. Nghe ông ta nói như vậy, Bùi Danh Chính âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến bên giường. Bà cảm thấy thế nào rồi? Ông Bùi khẽ gật đầu, nhưng trên mặt vẫn hiện ra thần sắc mỏi mệt như cũ. Ông ta thở thật dài. Bà không sao đâu, con không cần lo lắng. Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, trầm mặc không nói gì. Cô cũng là trên đường đi tới đây mới biết được Bùi Duy ra tay đánh Trương Tú Tú, dẫn đến cô ta sảy thai. Thế nhưng là trong nội tâm cô rất rõ ràng, Trương Tú Tú là giả mang thai thì làm sao có thể sinh non được chứ? Đây chẳng qua là cô ta muốn che giấu lời nói dối của mình nên tìm một cái lý do để thoái thác mà thôi. Thật không nghĩ tới sẽ khiến cho ông cụ Bùi thương tâm như vậy. Danh Chính, hôm nay còn nhất định phải đem tên khốn Bùi Duy kia về đây cho bà. Bà muốn nó cho bà một lời giải thích. Ông Bùi nói, bất chi bất giác lại tức giận, liên tiếp ho khan vài tiếng. Bùi Danh Chính vội vàng ở một bên nhẹ giọng thuyết phục. Bà yên tâm đi, chuyện này con sẽ đi giải quyết. Bà cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, thân thể quan trọng hơn. Ông Bùi thở dài một hơi, không nhịn được buồn bã nói. Sao bà có thể không lo lắng được đây? Cho dù Trương Tú Tú, cô ta có ngàn vạn cái không đúng, thì Bùi Duy cũng không nên ra tay đánh cô ta. Dù sao, trong bụng cô ta cũng đang mang thai dòng máu của nhà họ Bùi chúng ta. Danh chính, con xem, 3.000 trông mong, vạn trông mong, mãi mới chờ đến lúc có cơ hội ôm một đứa cháu trai. Bây giờ bị nó hủy đi rồi. Đường Nhật Khanh chưa bao giờ thấy ông Bùi thương tâm khổ sở như vậy. Cô tiến lên mấy bước, nhẹ giọng khuyên. Bác trai, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bác cũng không nên quá thương tâm. Thân thể quan trọng hơn. Về sau cơ hội vẫn còn nhiều mà. Ông Bùi nghe được Đường Nhật Khanh nói như vậy, trầm mặc mấy giây. Sau đó lúc nhìn về phía Đường Nhật Khanh, đáy mắt đột nhiên bắn ra tia sáng ngời. Tiểu Đường, cháu tới đây. Đường Nhật Khanh có chút chần chừ tiến lên một bước. Bác trai, sao vậy ạ? Ông Bùi đột nhiên thay đổi dáng vẻ khổ sở, hướng về phía cô cười cười. Cháu và Danh Chính yêu nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Nếu hai đứa đã tình đầu ý hợp thì người lớn như bác sẽ không ngăn cản. Cháu xem, có ngày nào người lớn hai nhà chúng ta đều rảnh thì hẹn gặp mặt nói chuyện một chút, bàn chuyện cuộc đời của hai đứa cháu. Đường Nhật Khanh ngẩn người, lúc này mới nghe rõ ý tứ bên trong lời nói của ông Bùi, trong lúc nhất thời có chút không biết phải làm sao. Cô dương mắt nhìn sang Bùi Danh Chính muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Ai ngờ Bùi Danh Chính lại đi lên phía trước, nhìn ông Bùi nhẹ giọng mở miệng. Ba, chuyện của hai đứa con cũng không cần vội, chờ tới lúc thích hợp, chúng ta nói chuyện sau cũng không muộn. Ông Bùi nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Nếu trong lòng hai đứa đã hiểu rõ thì ba cũng không thúc giục hai đứa nữa. Tóm lại, càng sớm càng tốt. Nói xong, ông Bùi dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, cười với cô rồi gật nhẹ đầu. Tiểu Đường à, cháu yên tâm. Chỉ cần cháu vào cửa nhà họ Bùi chúng tôi, bác tuyệt đối sẽ không bạc đãi cháu. Gương mặt của Đường Nhật Khanh hơi nóng lên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô ở trước mặt người ngoài nói về chuyện hôn nhân đại sự của mình, nên khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ. Huống hồ cô còn chưa từng nghĩ tới mình có thể cùng với Bùi Danh Chính đi đến một bước này. Cô nhẹ gật đầu, nhìn ông Bùi cười cười không nói gì. Dương Thu Dung đứng ở cửa phòng ngủ, trốn phía sau cửa phòng khép hờ, đem cuộc nói chuyện trong phòng nghe được rõ ràng. Ánh mắt bà ta lạnh lạnh, đáy mắt lướt qua một tia ngoan độc, bất chi bất giác đã nắm chặt nắm đấm. Bà ta tuyệt đối sẽ không để Đường Nhật Khanh có khả năng vào cửa nhà họ Bùi. Đúng lúc này, ông Bùi nằm ở trên giường đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Đường, bà có cái này muốn tặng cháu. Nói xong, ông ta từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một cái hộp nhỏ bằng nhung tơ màu đỏ, đưa về phía Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh do dự, còn chưa có đưa tay ra nhận, thì ở cửa lại đột nhiên chuyển đến tiếng đẩy cửa. Danh Chính, cô Đường, hai người tới sao không nói một tiếng? Còn một đường bôn ba tới đây, chắc là khát nước rồi. Để tôi cho người bưng nước trà tới đây. Dương Thu Dung đi lên phía trước, trực tiếp ngăn ở trước người Đường Nhật Khanh, cầm một ly trà đưa cho cô, vừa vặn chặn hướng tay ông Bùi đang duỗi tới. Đường Nhật Khanh đưa tay đón lấy cái chén, trong lòng lại quá rõ ràng ý tứ của bà ta, cười với bà ta không nói gì. Sắc mặt ông Bùi chìm chìm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Dương Thu Dung, không hề che giấu mở miệng. Thu Dung, bà tránh đi một chút. Sắc mặt của Dương Thu Dung tái đi, nhưng cũng không muốn rời đi. Ha ha cười cười. Mọi người có lời gì muốn nói thì cứ nói, tôi sẽ không quấy rầy mọi người đâu. Nhưng ai biết, ông Bùi căn bản lại không nghe, sắc mặt nghiêm túc đi mấy phần, trầm giọng nói. Đi ra ngoài. Dương Thu Dung cảm thấy mất mặt, đành phải nặng nề cúi đầu đi ra khỏi phòng. Cửa phanh một tiếng, sau đó đóng lại. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ông cụ Bùi hướng Đường Nhật Khanh vẫy vẫy tay, giọng nói so với vừa rồi dịu dàng đi mấy phần. Tiểu Đường, còn nhận lấy. Đường Nhật Khanh dương mắt nhìn về phía Bùi Danh Chính. Trên mặt anh không có ý phản đối, lúc này mới đưa tay nhận hộp quà nhung đỏ kia. Đường Nhật Khanh mở hộp ra, thấy một chiếc vòng tay bằng ngọc sáng lấp lánh nằm trên tấm vải nhung đỏ. Không cần nhìn, cô cũng có thể phân biệt được. Đây là chiếc vòng tay ngọc bích hòa điền tốt nhất. Ông cụ Bùi nói khẽ, đây là của mẹ Danh Chính lúc còn sống để lại. Nói là để tôi tìm được người thích hợp thì giao cho cô ấy. Bây giờ ta giao lại cho con. Con hãy giữ gìn cẩn thận. Nghe thấy như vậy, Đường Nhật Khanh nhíu mày, vô ý thức mở miệng từ chối. Bác trai, đồ quý giá như vậy cháu không thể nhận được. Ngay cả Bùi Danh Chính ở bên cạnh cũng không ngờ ông cụ Bùi sẽ lấy di vật khi còn sống của mẹ mình ra. Nhìn Đường Nhật Khanh trả lại chiếc hộp, ông cụ Bùi ho khan mấy lần. Tiểu Đường, còn như vậy là không muốn cùng Danh Chính nhà chúng tôi đi tới cuối con đường sao? Không phải như vậy, chỉ là món quà này quá mức quý giá. Hiện tại chúng cháu vẫn còn chưa đi đến lúc đó. Đường Nhật Khanh lo lắng đến mức nói năng lộn xộn, cũng không biết phải nói như thế nào. Bùi Danh Chính ở bên cạnh thấy cô nói như vậy, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Giọng nói của ông Bùi kiên quyết. Yên tâm, tôi sẽ không nhìn lầm người. Vòng tay này để ở chỗ của con, giống như một sự bảo đảm. Sau này có thay đổi gì thì nói sau. Nhưng nếu như hôm nay con không nhận, tôi sẽ cho rằng con không muốn vào cửa nhà họ Bùi chúng tôi đó. Thấy ông không có vẻ như đang nói đùa, do dự một lúc, Đường Nhật Khanh đành phải gật nhẹ đầu. Vậy cũng được, trước tiên cháu sẽ nhận vòng tay này. Cảm ơn bác trai đã tin tưởng. Thấy Đường Nhật Khanh nhận lấy chiếc vòng tay, lúc này trên mặt ông cụ Bùi mới nổi lên ý cười. Một lát sau, bác sĩ Triệu liền tiến lên thuyết phục. Ông cụ cần nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì quan trọng, hãy để hôm khác nói chuyện tiếp. Nghe thấy vậy, Đường Nhật Khanh cũng không muốn tiếp tục làm phiền ông cụ Bùi nữa, cùng với Bùi Danh Chính nói tạm biệt ông cụ, lúc này mới rời khỏi khu nhà cũ. Chiếc xe vừa chạy vào đường cái, Đường Nhật Khanh liền đem chiếc hộp đưa cho Bùi Danh Chính. Cái này cho anh. Ánh mắt Bùi Danh Chính lộ ra sự biến hóa, nhịn không được hỏi ngược lại. Em không muốn nhận sao? Hay là chưa từng cân nhắc đến tương lai của chúng ta? Nghe thấy giọng người đàn ông không được vui, Đường Nhật Khanh liền phản ứng lại. Thế nhưng đây là di vật của mẹ anh, em cảm thấy có lẽ nên giao cho anh giữ gìn. Nghe thấy vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày, trầm mặc hồi lâu cũng không nói chuyện. Gần đây anh luôn suy nghĩ đến tương lai của mình và Đường Nhật Khanh, thế nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ của người phụ nữ này ở trước mặt ông cụ và phản ứng bây giờ, dường như cô không hề nghĩ đến tương lai của hai người bọn họ. Một cơn tức giận xông lên trên đầu, Bùi Danh Chính nhìn về phía Thường Hiện, thấp giọng ra lệnh. Lái xe về biệt thự. Trên đường đi, hai người đều im lặng không nói, bầu không khí có chút gượng gạo. Đường Nhật Khanh cũng không hiểu tại sao đột nhiên Bùi Danh Chính lại tức giận. Xe dừng ở cửa chính biệt thự, Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe, sải bước trực tiếp đi vào biệt thự. Đường Nhật Khanh đang muốn xuống xe, đột nhiên bị Thường Hiện đang ngồi trong xe gọi lại. Cô Đường, có mấy lời không biết tôi có nên nói hay không? Đường Nhật Khanh ngần người, nhẹ giọng mở miệng. Chú Hiện, có gì chú cứ nói thẳng. Tôi đi theo Bùi Tổng đã nhiều năm. Biết anh ta mặc dù lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng lương thiện. Có đôi khi không giỏi biểu đạt. Mấy ngày trước, Bùi Tổng còn hỏi tôi. Lúc trước, tôi đã cầu hôn bà xã như thế nào để tôi dạy một chút kinh nghiệm cho anh ấy. Tôi tin rằng không cần tôi nhiều lời. Chắc hẳn cô cũng hiểu là tại sao anh ta lại muốn hỏi chuyện này. Nghe Thường Hiện nói như vậy, Đường Nhật Khanh im lặng thật lâu, cũng không lên tiếng. Nghĩ đến những lời vừa rồi Bùi Danh Chính nói, dường như đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách, vừa rồi cô lấy vòng tay trả lại cho anh, khiến anh tức giận như vậy. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác phức tạp, vừa mừng vừa sợ. Đường Nhật Khanh nhìn về phía Thường Hiện, cảm kích nói. Chú Hiện, cảm ơn chú đã nhắc nhở. Nói xong, cô đẩy cửa xe bước ra, đi nhanh về phía biệt thự. Vừa vào cửa, Đường Nhật Khanh liền thấy Thím Trương đang chào. Cô mở miệng hỏi thăm. Thím Trương, Bùi Danh Chính đâu? Thím Trương nói khẽ. Cậu chủ vừa mới về nhà đã đi lên lầu, sắc mặt rất khó coi, còn thuận tay cầm theo một bình rượu. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đường Nhật Khanh cười nói. Không có, Thím đừng lo lắng. Tôi đi lên xe một chút. Nói xong, cô trực tiếp lên lầu 2, đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Đường Nhật Khanh đi về phía trước, thấy bình rượu và một cái ly trên bàn. Cô đưa tay, đem bình rượu giấu vào trong ngăn tủ, sau đó đi đến trước cửa phòng tắm, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bùi Danh Chính đang ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại như đang ngủ. Đường Nhật Khanh thận trọng đi qua, đưa tay lau sạch bọt, vô tình dính trên má của anh. Cảm nhận được sự đụng chạm, Bùi Danh Chính mở mắt, đôi mắt đen nháy nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Em tới làm gì? Em thấy dạo gần đây anh rất mệt mỏi, muốn đấm bóp cho anh một chút. Đường Nhật Khanh cười với anh, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nắm bả vai của Bùi Danh Chính. Đôi tay nhỏ bé của cô giống như có ma lực, vừa chạm vào Bùi Danh Chính lập tức khiến anh mất bình tĩnh. Vốn muốn mở miệng nói từ chối nhưng lại không thể nói ra. Bả vai của người đàn ông vừa chặt chẽ lại vừa cứng cáp, bóp không được mấy lần, Đường Nhật Khanh cảm thấy ngón tay mỏi nhừ, thậm chí cả cánh tay cũng mất đi sức lực. Cô dừng động tác lại, hơi tiến lên dựa vào người anh, khẽ nói, em nghỉ một lát đã. Cô khẽ dựa tới gần, Bùi Danh Chính lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, toàn thân như bị tê dại. Ngày sau đó, anh nghe thấy Đường Nhật Khanh thì thầm bên tai mình. Thật ra, em hiểu ý của anh. Không đợi anh đứng lên, bên tai lại vang lên giọng nói của người phụ nữ. Em rất hy vọng hai ta có thể có tương lai. Nếu quả thật đến ngày đó, em sẽ đồng ý. Cô nói không nhiều, nhưng mấy câu vô cùng đơn giản đó lại làm cho Bùi Danh Chính cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh đứng lên, vươn tay bắt lấy cổ tay của cô, đôi mắt vô cùng mừng rỡ. Em sẽ đồng ý sao? Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, cong môi cười. Một giây sau, trước mặt cô tối sầm lại. Cô bị người đàn ông ôm vào trong ngực. Toàn thân anh đều là nước. Bị ôm một cái như vậy, khiến quần áo trên người Đường Nhật Khanh ướt một nửa. Cô giật mình, đưa tay muốn đẩy anh ra. Quần áo của em bị ướt. Bùi Danh Chính đột nhiên cười, đáy mắt hiện lên một tia xấu xa. Không sợ. Nói xong, anh nhẹ nhàng kéo Đường Nhật Khanh đi vào trong bồn tắm. Bịch một tiếng, Đường Nhật Khanh trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh. Lần này thì tốt rồi, cô bị ướt từ đầu đến chân. Còn may là bồn tắm trong nhà đủ lớn để chứa được hai người. Nhưng Đường Nhật Khanh hoàn toàn không ngờ Bùi Danh Chính sẽ sử dụng chiêu này, sắc mặt trầm xuống. Anh... Cô sắp nổi giận, di chuyển thân thể, đột nhiên cảm giác được thân thể của anh có sự thay đổi khác thường. Cô dừng lời nói khi hiểu ra là mình vừa chạm vào chỗ nào, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Bùi Danh Chính thuận thế hất cằm lên, nhẹ nhàng hôn lên vành tai của cô. Lần này em trốn không thoát. Chính xác, lần này cô muốn chạy, cũng không chạy thoát. Bị Bùi Danh Chính giày vò đến nửa đêm, rạng sáng ngày hôm sau, toàn thân Đường Nhật Khanh đều mỏi nhừ, đến công ty cũng ngáp liên tục. Nhìn thấy phần tài liệu vừa đưa tới đã chất đầy bàn, Đường Nhật Khanh nhíu chặt lông mày. Lượng công việc ngày hôm nay dường như còn lớn hơn ngày hôm qua, cộng thêm tổ kế hoạch mà cô mới lập ra, một mình cô càng thêm bận rộn. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến, Tiểu Trương đẩy cửa đi vào. Chị, những thứ này hôm nay nhất định phải sắp xếp xong, vốn là việc của chị Nguyệt Như, nhưng hôm nay chị ấy xin nghỉ, cho nên em đưa tới cho chị. Đường Nhật Khanh hơi ngạc nhiên. Thư ký Hồ xin nghỉ sao? Tiểu Trương nhẹ gật đầu. Xin nghỉ một ngày, nghe nói là sức khỏe không được tốt. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu không nói gì khác. Được, cô để xuống đây, tôi sẽ xử lý. Từ khi cô đến Bùi Thị, đây là lần đầu tiên thấy Hồ Nguyệt Như xin nghỉ phép. Dường như cô ta gần đây cũng ít xuất hiện trước mặt mình. Thần Long không thấy đầu đuôi. Lợi dụng cơ hội đưa văn kiện tới cho Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh nhân tiện hỏi thăm. Hôm nay thư ký Hồ xin nghỉ sao? Ừ, Bùi Danh Chính nhẹ gật đầu. Gần đây cô ta không để tâm đến công việc, không biết bận việc gì. Bây giờ em có quá nhiều công việc, giải quyết một phần trước. Còn lại hôm nào hãy làm sau cũng không muộn. Được, Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, tâm trạng hơi khác thường. Thấm thoát đã đến cuộc họp với nhóm kế hoạch của Lục Nghiêu. Đường Nhật Khanh không dám chậm trễ, vội vàng lên đường đi đến bất động sản Lâm Dụ. Để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào, cô đề nghị thành lập một nhóm kế hoạch. Trước tiên cô muốn xem kỹ các thành viên trong nhóm. Lục Nghiêu đã đồng ý. Đương nhiên là Đường Nhật Khanh muốn đến công ty bọn họ xem xét tình hình. Triệu Phiên chờ Đường Nhật Khanh trực tiếp tiến đến bất động sản Lâm Dụ. Lúc đi ngang qua trung tâm thành phố, không ngờ lại bị kẹt xe. Ngồi trên xe, Đường Nhật Khanh buồn bực ngán ngầm, tiện tay cầm điện thoại mở ra. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Triệu Phiên. Chị xem, người kia có phải của công ty chị không? Hình như tôi đã từng gặp cô ta. Đường Nhật Khanh dương mắt, nhìn về phía hướng ngón tay của Triệu Phiên, hơi ngần người. Đó không phải là Hồ Nguyệt Như sao? Trong lòng Đường Nhật Khanh bỗng nhiên căng thẳng, chỉ thấy cô ta cùng một người đàn ông tiến vào trong trung tâm thương mại. Mà người đàn ông kia quay lưng về phía cô và cách một khoảng nhất định nên cô không nhìn rõ mặt. Không phải Hồ Nguyệt Như nói không được khỏe sao? Tại sao lúc này lại cùng một người đàn ông xuất hiện trước cửa trung tâm thương mại như vậy chứ? Đường Nhật Khanh nhíu mày, càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Chiếc xe từ từ lái khỏi trung tâm thương mại. Đường Nhật Khanh đành phải thu hồi tầm mắt, không nghĩ nhiều nữa. Cùng lúc đó, trước một quầy hàng xa xỉ trong trung tâm thương mại, Tiêu Nhạc Phi đang cùng Hồ Nguyệt Như mua sắm. Hồ Nguyệt Như có chút hưng phấn, cầm một chiếc túi nhìn về phía Tiêu Nhạc Phi, khẽ hỏi, cái này có đẹp không? Tiêu Nhạc Phi cong môi cười một tiếng, em đeo cái gì cũng đẹp. Hồ Nguyệt Như tức giận trách, miệng lưỡi trơn tru, nhưng khóe miệng lại đang mỉm cười. Tiêu Nhạc Phi bước tới, nhẹ nhàng hỏi thăm, gần đây Bùi Danh Chính có hành động gì không? Còn có thể có hành động gì chứ? Không phải là đang bận với dự án của doanh nghiệp nhà nước đó sao? Đã quyết định vẫn luôn giao thiệp với bất động sản Lâm Dụ. Nghe thấy vậy, Tiêu Nhạc Phi nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lùng, sau đó cười nói, lần trước, không phải em nói có lời đồn trong công ty là Bùi Danh Chính và Bùi Duy cãi nhau sao? Làm sao em biết được? Nghe vậy, Hồ Nguyệt Như đột nhiên dừng động tác lại, quay đầu nhìn anh ta, cười một cái rồi nói, gần đây Bùi Duy không đến công ty, cũng bởi vì chuyện xấu của Trương Tú Tú bị phơi bày nên anh ta phát cáu. Có người suy đoán chuyện này có liên quan đến Bùi Danh Chính. Không biết đúng hay sai, nhưng chuyện cạnh tranh dự án, Bùi Danh Chính đúng là lấy danh nghĩa cá nhân để hợp tác cùng với Lâm Dụ, chắc là 89/10. Nghe Hồ Nguyệt Như nói như vậy, trong lòng Tiêu Nhạc Phi đại khái đã có câu trả lời. Bùi Danh Chính và Bùi Duy cạnh tranh với nhau, mặc kệ là bên nào thắng thầu thì cuối cùng Bùi Thị vẫn được hưởng lợi. Xem ra đây cũng là tác phẩm của ông cụ Bùi. Có thể để hai anh em tình nguyện cạnh tranh với nhau, e rằng cũng chỉ có mình ông ta. Tiêu Nhạc Phi mỉm cười một tiếng, trong lòng đã có cách, tâm trạng thật tốt, bước lên phía trước, đưa tay đặt trên vai Hồ Nguyệt Như. Đối mặt với khuôn mặt của người đàn ông đột nhiên tới gần, Hồ Nguyệt Như sững sờ, không kịp phản ứng. Thân thể run lên một cái, có chút khẩn trương, nhìn về phía Tiêu Nhạc Phi. Anh... Tiêu Nhạc Phi cười, dựa vào bên tai cô, nhẹ giọng khen một câu. Cô gái tốt, quả nhiên tôi không nhìn lầm em. Nói xong, anh buông tay ra, đi về phía trước, ung dung vứt lại một câu. Thích cái nào thì mua cái đó, không cần phải ngần ngại. Tôi đi toilet một lát, sau đó sẽ tới tính tiền. Hồ Nguyệt Như đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Nhạc Phi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, vô thức, khuôn mặt đã đỏ lên. Chẳng lẽ mình thích Tiêu Nhạc Phi sao? Tiêu Nhạc Phi tiến vào trong toilet, lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, giúp tôi kiểm tra một chút. Gần đây trên mạng truyền tin về vụ bê bối tình dục của Trương Tú Tú là lộ ra từ đâu? Nhanh chóng điều tra, càng kỹ càng tốt. Cúp điện thoại, Tiêu Nhạc Phi mỉm cười, trong lòng đang tính toán vô cùng tỉ mỉ. Nếu Bùi Danh Chính và Bùi Duy đã không đội trời chung thì anh ta vừa dịp có thể mượn điểm này. Thuyền cò mượn tên, đó không phải là thủ đoạn sở trường của anh ta hay sao? Sau khi khảo sát, tôi rất hài lòng đối với các thành viên trong nhóm kế hoạch của anh. Nếu như Lục Tổng rảnh, anh có thể đến Bùi Thị để xem các thành viên trong tổ kế hoạch của chúng tôi. Đường Nhật Khanh đi đến bên cạnh Lục Nghiêu, nhẹ nói. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả các tài liệu liên quan cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Tôi tin vào em. Không cần phải kiểm tra. Ngày mai có thể để các thành viên gặp mặt và bắt đầu công việc. Trên mặt của Lục Nghiêu hiện ra nụ cười ôn hòa. Hơn nữa, Khanh Khanh, ở đây cũng không có người ngoài. Em đừng gọi tôi là Lục Tổng, quá khách sáo. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh mỉm cười. Được, em biết rồi, đàn anh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vừa cười vừa nói chuyện và đi về phía trước thì chạm mặt một người phụ nữ tóc ngắn đi tới. Thấy cô ta sẽ đi ngang qua phía Đường Nhật Khanh, đột nhiên bước chân của cô ta siêu vẹo, ngã thẳng vào người Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh vội vàng đưa tay đỡ, nhưng sau đó lại cảm giác phần ngực bị bỏng, bỗng nhiên tê dần. Thật xin lỗi. Người phụ nữ kia vội vàng đứng lên, luôn mồm nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Lục Nghiêu nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Khanh Khanh, em không sao chứ? Đường Nhật Khanh định lắc đầu, nhưng khi cúi xuống thì thấy lồng ngực của mình ướt một mảng lớn. Trong ngực hơi đau nhức. Vừa rồi dội vào người cô, hóa ra là nước nóng. Chẳng trách lại bỏng như vậy. Lục Nghiêu nhìn thấy trên cổ của Đường Nhật Khanh hơi đỏ, liền quay người về phía người phụ nữ kia hỏi. Đây là nước nóng sao? Người phụ nữ tóc ngắn nhẹ gật đầu nói khẽ. Thật tôi không cố ý. Lồng mày của Lục Nghiêu nhíu chặt, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại cảm thấy không ổn, vội vàng thu tay về. Sau đó kéo cổ tay Đường Nhật Khanh. Tôi đưa em đi bệnh viện, bị bỏng không phải là việc nhỏ. Hơn nữa, chỗ bị bỏng lại là ngực. Cho dù có muốn dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ cũng không thuận tiện.